Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1385, chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hình Tuyết nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt Lý Trường Đông, cảm thấy cực kỳ sung sướng. Những người dám tổn thương cô ta, biến cô ta thành trò hề, đều phải có kết cục như thế này. Anh đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu. Cô ta siết chặt con đê, a, o găm chậm rãi đến gần. Mặt Lý Trường Đông chảy đầy mồ hôi lạnh, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Muốn thoát ra, Vương Hình Tuyết không thèm để ý đến anh ta. Lưỡi đê, a, o sắc bén chạm vào làn da của anh ta. Lý Trường Đông hồi hộp lại căng thẳng đến mức liên tục nuốt nước bọt. Đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Hình Tuyết, cô nể tình lúc trước chúng ta từng có một đoạn tình cảm. Tha cho tôi lần này đi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô. Không phải cô hận Cố Phong sao? Tôi có thể gi-ế-c anh ta cho cô. Anh ta sốt ruột khuyên nhủ, đã hoàn toàn không rảnh lo lắng mấy chuyện khác. Không cần anh, thù của tôi có thể tự đi báo. Hiện tại Vương Hình Tuyết giống như một con ác ma. Con đê, a, o nhỏ chậm rãi lướt xuống, lại đi đến vị trí trái tim của anh ta. Lý Trường Đông rõ ràng cảm nhận được cảm xúc huy hát, y, ế, p này. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Hình Tuyết, ước gì có thể bóp c, h, ế, t cô ta ngay lập tức. Vậy cô nể tình con của chúng ta có được không? Ít nhiều gì chúng ta cũng từng có con với nhau. Nếu cô muốn, chúng ta còn có thể có đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, có rất nhiều con với nhau. Quả nhiên khi nghe nhắc đến chữ con, động tác của Vương Hình Tuyết dừng lại. Ngay lúc Lý Trường Đông cho rằng cuối cùng anh ta cũng bắt được điểm yếu của cô ta, sắc mặt của cô ta lại bắt đầu trở nên vặn vẹo. Anh còn có mặt mũi nhắc đến con? Nếu không phải anh, sao tôi có thể mất đi tư cách làm mẹ chứ? Cô ta gần như dùng hết toàn bộ sức lực gầm rú. Trong lòng Lý Trường Đông căng thẳng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta cũng không biết chuyện này, nếu không cũng sẽ không nhắc đến đề ca, CSTH. CS ta hơn. Hiện tại anh ta muốn cứu vãn cũng đã không còn khả năng nữa rồi. Vương Hình Tuyết lại giơ tay kéo quần của anh ta xuống. Đầu óc Lý Trường Đông trống rỗng, nhìn thấy nụ cười âm u đầy dữ tợn của Vương Hình Tuyết và mục tiêu mà cô ta đang nhìn chăm chú. Đột nhiên ý thức được gì đó, giãy giụa điên cuồng. Có ai không? Mau đến đây. Anh ta gân cổ lên kêu cào, muốn để người bên ngoài nghe được chạy vào cứu anh ta. Nhưng mà sao Vương Hình Tuyết có thể cho anh ta có cơ hội chạy thoát chứ? Đầu tiên là dùng khăn lông bịt miệng anh ta lại, sau đó dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của anh ta, giơ tay C, H, E, M xuống. A, Lý Trường Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cơn đau đớn ở phần TH, ND làm anh ta hoàn toàn ngất đi. Máu tươi nhuộm đỏ khăn trải giường. Vương Hình Tuyết lại sung sướng cười ra nước mắt lần nữa. Đây là báo ứng mà anh ta phải chịu. Cô ta sẽ không gờ, y, ế, c tên khốn nạn này. Cô ta muốn cho anh ta đau khổ sống nửa đời còn lại. Cô ta quăng con đê, a, o dính m, á, u xuống, nghênh ngang đi ra ngoài. Tiếp theo nên đến lượt Cố Phong và Diệp Ninh. Ngày hôm sau, Vương Kim đậu xe lại trong bãi đậu xe của Đoàn Văn Công. Diệp Ninh vừa mới xuống xe, lập tức nhìn thấy Chu Giai Bội đang chạy chậm đến. Cô còn tưởng rằng tối hôm qua Chu Giai Bội say như thế, hôm nay có khả năng là sẽ không đi làm được. Không ngờ cô gái này không chỉ trông có vẻ như không có việc gì mà sắc mặt còn cực kỳ tốt nữa. Chị dâu, chị ăn sáng chưa? Đây là bánh bao em cố ý mang đến cho chị đó. Chu Dài Bội ôm hộp giữ ấm, đưa đến trước mặt Diệp Ninh. Cách Chương.